Chương 1012. Cuộc chiến ngôi đầu bảng. Boeing, hỏa viêm thanh. Trên không trung là vô số đạo quang kính ngưng tụ, biến thành một cái tấm gương to hàng vạn trượng, bao trùm bầu trời. Trong thành, vô vàn ánh mắt đều nhìn lên tấm gương đó. Trong đó là hình ảnh của 10 người trên 10 cái đỉnh núi. 10 thân ảnh đứng hiên ngang trên đỉnh. Dù ở trong vô lượng kính, nhưng mà khí tức cường đại vẫn khiến không ít cường giả ở hóa viêm thành phải cảm thấy ngưng trọng. Vượt qua được muôn vàn vòng đào thải và lên được tới đỉnh núi, đâu phải chỉ dựa vào vận khí là được. Từ tu, đường tâm liên, châu trạch quả nhiên tới đỉnh núi. Ba kẻ đứng đầu tần tú bảng quả là danh bất hư truyền. Trong tần tú bảng, ngoài ba bọn chúng ra, Đằng Khuê và Lâm Động cũng vào. Mấy kẻ còn lại khá lạ, xem ra tần tú bảng lần này không ít kẻ mới nổi. Nhưng cuối cùng giành được lôi đình tổ phủ, có lẽ là từ mấy người từ tu đường tâm liên hay châu trạch, trò chơi quan trọng nhất bắt đầu rồi. Khi 10 thân ảnh xuất hiện trong tấm gương đó, hỏa viêm thành lập tức rộ lên cái tiếng bàn tán xôn xao. Lâm Động Ca và Linh San cũng lên đỉnh núi rồi, Cổ Nhã sung sướng thấy hai thân ảnh quen thuộc. Cổ Mộng Kỳ mỉm cười, Mộ Linh San lên được đỉnh núi còn khiến cho cô bất ngờ. Chứ Lâm Động thì là chuyện đương nhiên, thực lực hắn đủ để khiến nhiều người chấn kinh. Nhưng mà tiếp theo mới là việc quan trọng, Cổ Yên khẽ nói. Cổ Mộng Kỳ gật đầu, mắt nhìn lên tấm gương lớn trên bầu trời. Cùng lên đỉnh núi còn có mấy cái tên biến thái đứng ba vị trí đầu của tân tú bảng. Tuy thực lực Lâm Động rất mạnh, nhưng những đối thủ kia không hề đơn giản. Muốn chiến thắng và giành được lôi đình tổ phù không phải chuyện dễ dàng. Đồng thời, ai giành được vị trí đầu bảng trong tân tú bảng sẽ đứng được đầu thế hệ trẻ tuổi của Loạn Ma Hải. Lâm Động, người nhất định làm được. Cổ Mộng Kỳ chăm chú nhìn người thanh niên cầm lôi đế quyền trượng trên đỉnh núi, môi khẽ mím lại. Cô cũng muốn biết Lâm Động một năm trước còn là vô danh, khi đứng ở trên đỉnh núi đó sẽ trở lên chói lóa thế nào. Lên đỉnh rồi sao? Trong tòa điện của Viêm Thần Điện, Mana chắp tay sau lưng nhìn về tấm gương khổng lồ, ánh sáng quét qua cuối cùng dừng ở chỗ Hỏa Thần và Tử Tu. Thứ sức mạnh này quả nhiên là dị ma, hai tên đó. Mana nheo mắt chậm chậm mở ra, hàn quang lóe lên. Hiển nhiên hai người bọn Hỏa Thần không thể thoát khỏi sự cảm ứng toàn lực của Mana. Hai kẻ này thực lực rất mạnh. Đại trưởng lão Viêm Thần mặc hồng bào hiện ra, hàng lông mày nhíu lại, nhìn bọn Hỏa Thần trầm giọng nói: đúng vậy, hai người tâm liên muốn thắng rất khó. Ánh mắt mà là tối lại, hắn ngẩng lên nhìn bầu trời xanh nói: mục tiêu chúng ta là đợi vẫn chưa hiện thân, nếu bị phát hiện ra lôi đình tổ phu la giản thì kế hoạch thất bại triệt để, sau này muốn dụ chúng ra càng khó khăn hơn. Giờ cũng chỉ đành hy vọng bọn tâm liên ngăn được Hỏa Thần mà thôi. Đại trưởng lão thở dài. Mana gật đầu. Điện chủ, Thành Trí đại nhân bọn họ có tới không? Trưởng lão hơi lo lắng hỏi. Không ai biết được dị ma sẽ xuất hiện ở đẳng cấp nào, nhưng với sức hấp dẫn của lôi đình tổ phủ chắc cũng không phải là dị ma tầm thường. Đối phó với thứ dị ma đẳng cấp đó, dù là Viêm Thần Điện cũng có phần vất vả. Yên tâm, chỉ cần dị ma xuất hiện thì họ sẽ hiện thân, Mana bình thản nói. Đương nhiên, nếu kế hoạch chúng ta thất bại thì Thành Trí cũng không xuất hiện. Đại trưởng lão gật đầu, lão hiểu rằng bọn dị ma rất chú ý tới cường giả đỉnh cấp như Thành Trí. Chỉ cần xuất hiện một cái là sẽ bị nhằm vào ngay. Quan trọng nhất, lúc này là phải thực hiện đúng kế hoạch. Chỉ cần không để cho lôi đình tổ phù rơi vào tay hai người bọn Hỏa Thần, thì kẻ đứng đầu dị ma sẽ ra tay. Ma La hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về vô lượng kính, chuyển sang thân hình gầy gò trên đỉnh núi, nắm đấm siết chặt. Lâm Động, nếu đến tâm niên cũng thất bại, có lẽ đành dựa vào ngươi. Hy vọng sẽ khó tới mức đó. Bọn tâm niên cũng rất mạnh. 10 đỉnh núi hùng vĩ chọc thủng tầng mây, 10 đạo thân ảnh đứng trên đó nhìn xuống, dường như cả thế giới trong vô lượng kính đều nằm dưới chân. Ở trung tâm 10 ngọn núi là đỉnh núi của vô lượng sơn. Trên đó lôi quang lấp lánh phát ra cái tiếng sấm sét trầm đục đáng sợ. 10 người trên đỉnh núi đều nhìn về ngọn núi với ánh mắt rực lửa. Lôi đình tổ phù gật ngay trước mắt. Hà, được so đấu với cường giả trẻ tuổi Loạn Ma Hải ở đây thật vinh hạnh. Hỏa thần thu lại ánh mắt nhìn sang những người xung quanh, mỉm cười khiêm tốn. Lâm Động, Đường Tâm Liên, Châu Trạch đều bàng hoàng. Thực lực của hỏa thần mạnh tới mức khủng bố, hành động đó lại khiến cho người ta lạnh gáy. Những người không biết lai lịch hỏa thần liếc mắt nhìn hắn rồi nhếch mép. Tôi biết những người đến đây tuyệt không phải tầm thường, nhưng thái độ như vậy khiến bọn họ coi thường. Ta đã mong có lôi đình tổ phù từ rất lâu, mong mọi người có thể hiểu tầm nguyện của đó của ta. Hỏa thần mỉm cười rồi hắn bay thẳng lên đỉnh núi. Hừ, đâu ra cái thứ không có mắt, lôi đình tổ phù không tới lượt ngươi. Đúng lúc ấy một cái tiếng cười nhạt vang lên, một nam tử lạ mặt bay lên, quay lực bùng phát, xung quanh có khí tức tử khí bao bọc. Người này cũng là cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Ha ha, hỏa thần nhìn người đó khóe miệng nhếch thêm. Hắn không hề tránh né để cho nguyên lực đánh lên người, kình phong cuồng bạo bùng phát, thế nhưng thân thể hắn không bị sơ sẩy gì. Cái gì? Người kia thấy vậy sắc mặt biến sắc, lúc này mới thấy không hay. Thế nhưng khi hắn vừa dự định rút lui, không gian phía trước mặt biến dạng, hỏa thần hiện ra. Xem ra vị bằng hữu này đây có ý kiến với ta, nếu vậy thì... Hỏa thần cười, người đi chết đi. Hắc quang bắn ra từ đầu ngón tay hỏa thần, bàn tay xuyên không gian, ánh mắt lóe lên sự hung tàn, tóm lấy đỉnh đầu của nam tử kia. Bùm, đầu nam tử lập tức lộ tung máu tươi cùng với dịch não bắn tung tóe, rồi một cái đạo kim quang từ cơ thể bay ra. Hồ hồ, muốn chạy sao? Hỏa thần cười há hốc mồm, hắc quang dâng trào, hấp lực bùng phát diệt gọn đạo nguyên thần vào cơ thể. Một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ kẽ răng của hỏa thần, khiến không gian trở nên lạnh ngắt. Cái gì? Những cường giả khác nhìn thấy vậy sắc mặt kịch biến, đầy vẻ kinh hãi. Một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành mà yếu ớt như vậy trước hỏa thần, hắn rốt cuộc thần thánh phương nào? Còn ai có ý kiến? Hỏa thần liếm môi, động tác ấy khiến cho mọi người lạnh tóc gáy, còn hắn thì nheo mắt cười, không ai lên tiếng. Hề hề. Hỏa thần cười, ánh mắt như châm chọc. Ánh mắt Lâm Động sắc như đao, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng. Nhưng khi hắn định một bước ra, thì từ trên đỉnh núi phía xa, một cái thân ảnh đỏ rực đem theo sát ý lạnh như băng lao tới. Cây phượng hoảng thường giơ lên, chỉ vào người hỏa thần, hai mắt Đường Tâm Liên lạnh như băng, nguyên lực cường hãn tụ lại quanh người. Đây là địa bàn của Viêm Thần Điện, người của Nguyên Môn. Trường 1013, cuộc chiến đỉnh cao. Huynh, thân ảnh đỏ rực, tay cầm phượng hoàng thường đứng trên không, mái tóc tung bay theo gió, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, lúc này tràn đầy sát ý. Huynh, người lực cuồng bạo giống như là vòi rồng cuồn cuộn quanh người Đường Tâm Liên, thậm chí không khí cũng bị chèn ép tới mức phát nổ thành tiếng, thành thế vô cùng kinh người, cả trong và ngoài vô lượng kinh. Đều là có vô số ánh mắt đổ dồn thân ảnh đó. Trong Loạn Ma Hải hiện nhiên danh tiếng Đường Tâm Liên cũng lộ như dung mạo của nàng. Ha ha, không hổ là hỏa tiên tử Viêm Thần Điện, khí khách không hề thua nam nhi. Hỏa thần nhìn Đường Tâm Liên đang chỉ trường thương vào mình, mắt hơi nheo nheo, hàm ý nói. Đường Tâm Liên nhìn hỏa thần chăm chú, đôi mắt đẹp lúc này trở nên lạnh lùng đầy sát ý, tay cầm thương chỉ thẳng vào hỏa thần nói, ta đến làm đối thủ của ngươi. Hỏa thần biết rõ thực lực Đường Tâm Liên, nếu thực sự động thủ thì có thể quần thảo với hắn một lúc, nhưng hiện tại hắn muốn lấy lôi đình tổ phù trước. Trên một cái đỉnh núi khác, hắc bảo nhân tựa vách đá bỗng bỏ mũ, lộ ra gương mặt bị băng bó, giữa những cái lớp vải quấn lộ ra một cái đôi mắt tựa như rắn độc nhìn Đường Tâm Liên, rồi hắn chậm chậm bước ra. Rắc, khi hắn bước đi, những nơi chân hắn đặt lên đều rã nứt, một cái luồng năng lượng khiến người ta run rẩy tỏa xa. Ha ha, khi Từ Tu bước ra, một cái tiếng cười khẽ vang, thân ảnh làm quang hiện ra trước mắt. Xin lỗi, cuộc chiến giữa bọn họ người không nên nhúng tay. Châu Trạch nhìn Từ Tu cười, người không phải đối thủ của ta. Từ Tu nhìn Châu Trạch chăm chăm, giọng nói khàn đặc, không thử sao biết kết quả. Châu Trạch mỉm cười, bạch quang nhàn nhạt tỏa từ cơ thể, thấp thoáng còn có tiếng giống của loài bạch tượng làm rung chuyển đất trời. Xem ra muốn có Lôi Đình Tổ Phù vẫn tránh không được phải giao đấu. Hòa Thần thấy vậy cười, mắt lập tức tối lại. Nếu đã vậy thì đành giết hết thôi, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó. Đường Tâm Niên cười khẩy, nàng nhìn về Lâm Động. Lâm Động không để cái nào chạm tới Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động gật đầu, xem ra khó tránh khỏi một trận đại chiến. Ngươi lại làm cái đồ vô dụng đứng ngoài cuộc sao? Thật khiến ta thất vọng. Hòa Thần nhìn Lâm Động khẽ cười, tiếng cười đầy sự châm chọc. Lâm Động cụp mắt như không nghe thấy sự khiêu khích của Hòa Thần. Hắn ngồi xuống, nguyên lực vận chuyển, điều chỉnh trạng thái của mình tới mức tốt nhất. Hừ, Hòa Thần thấy vậy cũng lại nhếch mép, định lên tiếng thì Đường Tâm Liên đã lao tới. Cây thương biến thành vô số đạo thương ảnh, đem theo kinh khí mạnh mẽ tấn công Hòa Thần. Nói thôi, đối thủ của ngươi là ta. Hà, nếu mà Hỏa Tiên Tử có hào khí như vậy mà Hỏa Thần ta tránh né thì thành ra yếu ớt như Lâm Động rồi. Hỏa Thần cười lớn, hai tay siết lại, hắc khí lan tỏa từ đầu ngón tay tung quyền. Bình, hắc quyền đánh tới phá tan vô số thương ảnh. Nhưng mà Hỏa Tiên Tử muốn ra tay thì nghiêm túc một chút, đòn chơi đùa nhẹ hều này chẳng có tác dụng với ta. Mắt Đừng Tâm liền tụ hàn quang, tay siết chặt Phượng Hoàng Thương, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Thần cây thương bộc lộ hồng quang, tiếng Phượng Hoàng ngâm vang vọng khắp không gian. Thiên Hoàng Xích Nguyệt, hồng quang ngừng trên đầu mũi thương, biến thành một cây vầng mặt trăng đỏ lớn hàng trăm trượng. Bao quanh quầng trăng là lửa rực cháy, tỏa ra thứ sức mạnh phá hoại kinh người. Ai cũng nhận ra Đường Tâm Liên đã dùng tới thủ đoạn thực sự. Đối mặt với cường giả như Hỏa Thần, bất cứ sự thăm dò nào cũng là vô dụng. Xích Nguyệt Trâm, Đường Tâm Liên vung tay, vầng mặt trăng đỏ rực biến thành hồng quang rạch tan không khí, lao thẳng phía Hỏa Thần. Ha ha, thế này còn tạm được. Hỏa Thần ngửa mặt cười lớn, bước chân ra, hắc khí tràn ra ao ao, hai mắt hắn cũng trở nên tối dị thường. Tu La Ma Kinh vỡ. Thân thể Hỏa Thần được bao bọc bởi hắc khí, không hề né tránh thế công mạnh mẽ của Đường Tâm Liên mà trực tiếp điệp tay ra, vun vút một đạo ác quang xuyên thủng không gian, lao với tốc độ kinh người không thể hình dung, đâm thẳng vào vực mặt trăng đó. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra xung quanh, những cường giả từ huyền cảnh tiểu thành sắc mặt cũng kịch biến. Trận đấu ở cấp độ này đến bọn họ cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Khi Đường Tâm Liên và Hỏa Thần đánh nhau, ở một nơi khác Châu Thạch và Tử Tu cũng được bao quanh bởi sát ý lộng lặng. Bạch quang và hắc quang bắn thẳng lên trời, mỗi bên chiếm lĩnh một nửa bầu trời. Tiếng vòi giống đem theo năng lượng đáng sợ vọng khắp không gian. Uỳnh uỳnh, hai khu chiến trường đó dường như lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong vô lượng kính. Đó dường như là trận chiến đỉnh cao của đệ tử thế hệ trẻ. Cường giả trên những đỉnh núi còn lại bị trận giao chiến kia chấn nhiếp, nhất thời không ai dám ra tay với Lôi Đình Tổ Phù. Khi nguyên lực cuồng bạo tựa sấm sét lan tỏa, Lâm Động ngồi yên lặng trên đỉnh núi, hai mắt phẳng lặng như nước hồ. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa bay tới cạnh Lâm Động. Mộ Linh San thấy Lâm Động bình thản như vậy, chu môi nói: Lâm Động ca, hắn ta đáng ghét như vậy, sao không cho hắn một bài học? Đương nhiên cô bé nhận ra, vì không biết giao hẹn giữa Lâm Động và Đường Tâm Liên, nên khi thấy được Lâm Động dừng trước sự uy hiếp của người khác quá đáng, lại chẳng có chút phản ứng, mà để cho Đường Tâm Liên ra tay, trong lòng ngoài đố kỵ còn có sự coi thường. Lâm Động nghe vậy chỉ là khẽ cười, hắn ngẩng lên trong mắt phản chiếu hai thân ảnh đang là tiêu điểm nổi bật, nói: ta cần thời gian để điều chỉnh trạng thái. Mộ Linh San nghe vậy thì khó hiểu, trạng thái hiện giờ của Lâm Động vẫn tốt, trận chiến tiếp theo đến ta cũng không chắc chắn. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San, hít sâu một hơi nói: họ không phải đối thủ Hỏa Thần và Tử Tu. Mộ Linh San biến sắc, nhìn hai trận chiến lầm bập, Tâm Niên Tỷ Tỷ và Châu Trạch không bị rơi vào hạ phong mấy mà. Nói tới đây cô bé ngừng lại, loáng nhìn Lâm Động. Nếu họ thất bại thì Lâm Động ca còn một mình sao? Lâm Động gật đầu. Dù chúng là hai kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi ta gặp cho tới lúc này, nhưng mà việc đã hứa với Ma La tiền bối thì phải làm cho bằng được. Trường 1014, nhẫn nhịn chờ bộc phát. uỳnh uỳnh, ngọn lửa rực cháy tựa như là băng bay qua bầu trời. Những nơi ngọn lửa đi qua, không khí cũng trở nên nóng bỏng. Bên trong ngọn lửa ấy ẩn hiện một cái thân ảnh thướt tha, Hỏa Phụng Hồng Liên. Một cái tiếng hô lạnh lùng đầy sát ý vang vọng từ trong ngọn lửa. Lửa thêm bùng cháy, thương ảnh nóng bỏng biến thành một cái bông hồng liên mỹ lệ. Hồng Liên xoay chuyển như ẩn như hiện, lao tới hắc ảnh kia nhanh như chớp. Hắc ảnh thấy thế công chỉ là cười lớn, tiếng cười mang đầy sự cuồng ngạo. Tu La Ma Kinh Diệt Linh Trưởng, hắc quang lan tràn biến thành bàn tay khổng lồ cỡ hàng trăm trượng. Hắc quang bao quanh bàn tay khổng lồ tỏa ra tứ sát khí âm lạnh, khiến cho không khí nóng bỏng cũng trở lên dần hạ nhiệt. Hai đạo ánh sáng bay qua bầu trời đâm thẳng vào nhau. Ngọn lửa và hắc quang mỗi bên chiếm cứ một nửa bầu trời. Ngọn Vô Lượng Sơn bị chấn động rung chuyển dữ dội. Hai thứ màu sắc đan xen vào nhau, một số người đều nhìn về phía này với ánh mắt đầy ngưng trọng và chấn kinh. Trận giao đấu giữa hai người này đã ác liệt ngoài mức tưởng tượng. Họ vốn tưởng rằng trận này Đường Tâm Niên sẽ đương nhiên giành thắng lợi. Thế nhưng lúc này, hỏa thần càng ngày càng mạnh, khí thế bức người. Tuy thế công của Đường Tâm Niên rất hùng mãnh, nhưng những người tinh thông đều nhận ra dường như công kích của nàng không có tác dụng nhiều với hỏa thần. Rốt cuộc hắn ta từ đâu tới mà lợi hại như vậy? Không ít người đều là kinh hãi. Danh tiếng của Đường Tâm Niên được tích lũy từ vô số trận chiến, ít người trẻ tuổi ở Loạn Ma Hải có thể kháng cự. Nhưng lúc này nàng lại bị một cái kẻ quỷ dị không danh tiếng chiếm thế thượng phong. Đằng kia cũng có một trận thảm chiến. Một số người chuyển mắt sang chiến trường khác, nơi đó có tiếng vòi giống chấn động đất trời. Hai thân ảnh đan xen vào nhau nhanh như chớp, năng lượng cuồng bạo khiến không gian biến dạng. Bạch Tượng Bảng Thiên Trường, một cái tiếng hô trầm đục bỗng vang. Bạch quang lấp lánh bùng phát, biến thành một cái con cự tượng hàng mấy trượng. Phía sau Châu Trạch, một cái bàn tay của Châu Trạch lập tức phình to, năng lượng đáng sợ cuộn trào trong đó. Ui, vẻ mặt Châu Trạch lạnh lùng bỗng tung ra một quyền, còn cự tượng phía sau lập tức rung lên dữ dội. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều thầm tặc lưỡi. Vạn tượng thiền pháp mặt Châu Trạch tu luyện là môn võ học luyện thể vô cùng lợi hại. Nghe nói tu luyện tới mức cao nhất, nhục thể có thể sánh ngang với cự tượng, sức mạnh đủ để rời núi lấp bể. Thiên Ma Ân Từ Tu nhìn Châu Trạch lao tới với năng lượng khủng bố, ánh mắt lập tức trào dâng một cái tia hàn quang. Lật bàn tay, hắc quang ngừng tụ, biến thành một cái đạo hắc ấn lớn trăm trượng rồi hắn tung quyền. Keng, cự tượng đem theo sức mạnh đáng sợ oanh kích lên hắc ấn, tiếng kim loại va chạm khắp không gian, năng lượng đáng sợ lan tỏa, khiến cho ngọn núi bên cạnh xuất hiện vô số đường rạn nứt khổng lồ. Ta đã nói rồi, người không phải đối thủ của ta. Hắc ấn chấn động, Từ Tu nhìn Châu Trạch lạnh lùng. Hừ, sắc mặt Châu Trạch lạnh tanh, hừ một tiếng, hai tay siết chặt, bạch tượng lại hiện. Thế công hùng hồn ập tới, tấn công Từ Tu. Trên không trung, cả hai khu chiến trường đều ác liệt, khiến không ai rời mắt được. Mọi người đều biết, có lẽ đây là trận chiến đại diện đỉnh cao nhất thế hệ trẻ tuổi của Loạn Ma Hải. Trên đỉnh núi, những cường giả có phong ấn các nhìn về hai chiến trường kịch người đó, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ khi chứng kiến trận chiến đó, bọn họ mới nhận ra khoảng cách giữa mình và những kẻ đó. Ba người đứng đầu Tân Tú Bảng quả là biến thái. Khi mọi người chấn kinh vì hai cuộc giao đấu, thì Lâm Động bình tĩnh ngồi trên đỉnh núi, ngồi tóc đôi mắt đen ấy không hề vì nó mà sao động. Lâm Động ca, một linh sa bên cạnh đôi mắt sáng nhìn thất ảnh bên cạnh. Cô bé mơ hồ cảm giác dường như cơ thể Lâm Động đang ngừng tụ năng lượng. Lâm Động ca, huynh có chắc không? Mộ Linh San lo lắng nói. Mạnh như hai người Đường Tâm Niên cũng là giật, nhường ưu thế cho bọn kia. Nếu như Lâm Động muốn dùng sức một người ngăn cản hai người Từ Tu thì quá khó. Chắc chắn đâu có cái gì chắc hoàn toàn. Lâm Động nhìn Mộ Linh San khẽ cười. Dường như Đường Tâm Niên Châu Trạch đại diện cho cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Loạn Ma Hải. Nếu họ cũng thất bại thì Từ Tu mạnh tới mức nào? Đối mặt với cường địch như vậy, dù Lâm Động tự tin cũng không dám nói mình sẽ chiến thắng. Đây sẽ là trận chiến đầy hùng hiệp nhất ngoài chiến dịch ở Dị Ma Thành, hơn nữa ở trong hoàn cảnh biết bao nhiều là người nhìn như thế này, rõ ràng hắn không dám tùy tiện dùng tới lưỡng đại tổ phù, nếu không sẽ bị dị ma phát hiện rất nguy hiểm. Nghe Lâm Động cũng nói như vậy, Mộ Linh San cắn môi, xem ra cục diện này còn tồi tệ hơn cả tưởng. Hai kẻ đáng ghét Đường Cô Lương và Châu Trạch có lẽ kiên trì thêm được một lúc. Lâm Động nhìn trận chiến át điển phía xa, mắt nhau lại hít sâu một hơi, tay siết chặt. Hắn cảm nhận luồng sức mạnh đang ẩn tàng trong cơ thể đang được hắn điều động ra từng chút một. Lâu rồi không đụng thủ triệt để thế này. Trận chiến trên không trung càng ngày càng giằng co ác liệt, vô số được năng lượng khuếch tán ra, những cái cường giả từ huyền cảnh đại thanh cũng không dám đỡ. Ầm, năng lượng bùng nổ rồi từ hai nơi, hai thân ảnh cùng bắn ra, thân thể run rẩy, khí tức hỗn loạn. Ha, hai người, ngươi không phải đối thủ của bọn ta. Hỏa thần cười nhạt, từ tư phía xa quanh người đầy hắc khí, năng lượng đáng sợ nhợt như hiện. Đường Tâm Liên lạnh băng nhìn hỏa thần, tay siết chặt. Nếu họ thất bại thì Lôi Đình Tổ Phủ rơi vào tay dị ma, lúc ấy kế hoạch của Ma La sẽ thất bại. Đó là chuyện Lạc Tuyệt không muốn, cũng không được để cho nó xảy ra. Người vui mừng hơi sớm quá đấy. Đường Tâm Liên cắn ngón tay, rồi từ ngón tay chảy ra máu đỏ, ngón tay vung lên vẽ thành vô số đạn ấn pháp đỏ rực. Khi quang ấn hiện ra, thân hình Đường Tâm Liên bỗng bùng ra hồng quang sáng chói, viêm thần hóa sinh quyết, một biển lửa bùng nổ, những ngọn lửa cháy rực bao quanh thân thể nàng, ngọn lửa dần tụ lại biến thành đôi cánh hỏa diệm khổng lồ phía sau lưng nàng. Khí tức lúc này đã rất tăng mạnh, động dụng tới viêm thần hóa sinh quyết rồi sao? Nếu vậy, Châu Trạch thấy vậy thở dài, rồi bạch quang cũng là tràn ra như hồng thủy, thân thể hắn bỗng biến lớn, thánh tượng bất triệt thể. Khi Châu Trạch hô lớn, thân thể hắn đã to tới vài chục trượng, không gian phía sau biến dạng, cảm tưởng như có một cái con bạch tượng hàng ngàn trượng đang đứng sừng sững giữa hư không. Vô số người mặt đầy nghiêm nghị nhìn ngọn hỏa diễm của con thạch tượng, họ biết Đường Tâm Liên và Châu Trạch đã dùng tới thủ đoạn mạnh nhất rồi. Hỏa thần thấy vậy cười nhạt, ánh mắt vô tình và lãnh đạm. Hả? Bắt đầu liều mạng sao? Nếu như vậy thì ta triệt để tiêu diệt các người.